Vạn cổ luân hồi tháp, chương 43, thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này trong võ đường, một đám trưởng lão không nói gì với nhau, xung quanh đều rất yên tĩnh, nhưng mà sắc mặt của Vân Thanh Giao lại trở nên cực kỳ lạnh lùng, nói: "Đại trưởng lão, hôm nay tin tức Lục Nhân là người thần ngộ nhất định sẽ truyền khắp các đại tông môn, ngươi lại để cho đồ nhì của ta đến động phủ cổ đế Đà Xá ư? Chưa kể đến khả năng Lục Nhân đạt được truyền thừa cổ đế Đà Xá rất mong manh, coi như hẳn có thể đạt được truyền thừa cổ đế Đà Xá, liệu đệ tử các đại tông môn, còn có những lão bất tử kia sẽ để cho hắn còn sống đi ra sao?" Đây là lần đầu tiên nàng tức giận, cảm thấy bất mãn với quyết định của tông môn. Đại trưởng lão cũng không ngờ Vân Thanh Giao tức giận như thế, cười khan một tiếng, nói: "Vân trưởng lão, Lục Nhân chính là người thần ngộ. Nếu như hắn thật sự có thể thay đổi phẩm cấp huyết mạch của mình, tiềm lực của hắn sẽ trở nên rất đáng sợ. Hơn nữa Lục Nhân cũng muốn đi thử một lần mà." "Thử một lần?" Vân Thanh Giao đứng bật dậy, nàng đi tới cửa chính võ đường, xoay người nhìn về phía một đám trưởng lão, lạnh lùng nói: "Đối với các ngươi mà nói, Lục Nhân chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Sống chết của hắn không liên quan gì đến các ngươi. Các ngươi chỉ để ý tông môn của mình có thể bồi dưỡng ra nhân tài hay không, nhưng hẳn là đồ đệ của ta, hẳn có tài cũng được, phế vật cũng được, ta chỉ hy vọng hắn sống sót." Nói xong, Vân Thanh Giao để lại một đám trưởng lão có sắc mặt xanh mét, xoay người rời đi. Khu vực nhập môn của Thanh Vân Môn, Lục Nhân vừa trở lại biệt viện tu luyện của mình thì Vân Thanh Giao cũng đi theo tới. Lục Nhân nhìn thấy Vân Thanh Giao, hắn vội vàng nghênh đón, nhưng không quá mức căng thẳng. Lúc trước hắn còn nghĩ, một khi bại lộ thực lực thì nên giải thích với Vân Thanh Giao như thế nào. Bây giờ đám trưởng lão này đều cho rằng mình là người thần ngộ, cũng không cần phải giải thích nữa. Vân Thanh Giao kéo Lục Nhân đi vào phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Lục Nhân, ta là sư phụ ngươi, ngươi có nghe lời sư phụ nói không?" "Vâng." Lục Nhân gật đầu. "Ngươi không thể đến động phủ Đà Xá," Vân Thanh Giao khuyên nhủ. Lục Nhân kỳ quái hỏi: "Tại sao ta không thể đi?" Vân Thanh Giao nói: "Ngươi là người thần ngộ, không chỉ là ba đại tông môn, mà một số tông môn khác cũng sẽ không để cho ngươi đạt được truyền thừa cổ đế Đà Xá. Bọn họ nhất định sẽ bao vây diệt trừ ngươi ở trong động phủ Đà Xá." "Sư phụ, chỉ có võ giả khai khiếu cảnh mới có thể tiến vào động phủ Đà Xá. Với thực lực của ta, chỉ cần tu luyện toàn bộ thiên tượng kiếm pháp do sư phụ truyền thụ, chắc là không ai có thể là đối thủ của ta đâu." Lục Nhân nói. Vân Thanh Giao lắc đầu, nói: "Lục Nhân, ngươi quá xem thường đám người này rồi. Bọn họ đã chuẩn bị tốt để tiến vào động phủ Đà Xá. Võ giả mở ra 8-9 linh khiếu có khối người, còn có võ kỹ tu luyện hoàng giai hạ phẩm. Thậm chí có cao nhân ẩn thế bồi dưỡng truyền nhân tiến vào động phủ Đà Xá vì chí bảo ở cổ đế Đà Xá. Ngươi làm sao mà đấu lại bọn họ?" "Được." Lục Nhân biết sư phụ lo lắng cho an toàn của mình nên mới không muốn mạo hiểm. Nhưng hắn nhất định phải liều mạng vào động phủ Đà Xá. "Sư phụ, ta nhất định phải đi động phủ Đà Xá. Ta chỉ là huyết mạch phế phẩm. Nếu như không cải thiện tu luyện thì cả đời nhất định sẽ trở thành kẻ tầm thường." Lục Nhân kiên quyết nói. Vân Thanh Giao thấy Lục Nhân kiên quyết như thế, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, còn có 2 tháng rưỡi nữa. Nếu như ngươi có thể tu luyện Lôi Động và Bạo Phong Sậu Vụ, ta sẽ đồng ý để ngươi đi." "Tu luyện xong 2 chiêu này thì người đồng ý cho ta đi ư? Việc này không phải quá đơn giản sao?" Lục Nhân vô cùng kinh ngạc. "Đơn giản?" Vân Thanh Giao lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Lôi Động và Bạo Phong Sậu Vụ cũng không phải là thứ huyết mạch phế phẩm có thể tu luyện được, cho dù là người thần ngộ cũng không được. Huyết mạch phế phẩm chỉ có thể tu luyện võ kỹ nhân giai hạ phẩm mà thôi. Lục Nhân nói: "Sư phụ, người nói giữ lời chứ? Nếu ta tu luyện được Lôi Động và Bạo Phong Sậu Vụ thì ngươi để cho ta đi động phủ Đà Xá đúng không?" "Cách chương."